sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 146, đúng. Bởi vậy có thể thấy được hổ nhân tộc thức tỉnh phương pháp phi thường bạo lực. Bình thường chỉ có dân phong hung hãn địa phương mới có thể nuôi ra giác tỉnh già. Mà hổ nhân tộc một khi thức tỉnh, mở huyết nộ kỹ năng, chiến thắng cường đại nghiêu đầu nhân cũng không phải mộng. Nhưng hắn cần loại này binh, hắn cần loại kia kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Tỉ như giống như miêu tộc assassin bóng đen thuấn thiểm, khó lòng phòng bị ám sát cùng chơi. Cho dù tốt phòng vệ cũng tránh không khỏi miêu tộc người ám sát. Còn có hồ tộc người mị hoặc, chiêu này dùng đến tốt. Trên thương trường gây sóng gió không phải là mộng. Điều kiện tiên quyết là những thứ này hồ nương thương nhân có kiên cố chỗ dựa để các nàng lãng. Không phải vậy, tám khối cơ bụng mãnh nam không thèm nói đạo lý ôm người về nhà. Không có mấy cái hồ nương có thể bình tĩnh lãng xuống. Thứ năm chương giấy là chư nhân tộc. Chủng tộc đặc sắc là dã man va chạm. Bởi vì hồ tộc thôn cây cao su khai thác tiến vào chính thức giai đoạn. Cao su chế thành giảm sóc vật liệu trở thành chư nhân tộc nhóm huấn luyện thiết yếu phẩm. Cho nên chư nhân tộc tính nhắm vào huấn luyện biến thành cầm đầu đụng cao su đệm. Mỗi ngày cầm đầu đụng, mặc dù đâm đến đầu có chút chấn, nhưng tốt xấu không có đau như vậy. Tiến vào gian nào đó xa trường. Hiện tại là chư nhân tộc thường ngày đụng cao su đệm thời điểm. Xa trường bên trên mỗi vị chư nhân tộc có nhân loại bình thường bề ngoài. Tóc trên đỉnh nhiều hai cái mềm mại tai lợn. Về phần đuôi heo quá nhỏ bị quần áo giấu ở. Bọn hắn khom người, cúi người bắn vọt, cầm đầu va chạm mềm mại cao su đệm. Bị phản xung lực bắn trở về. Đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Đứng lên, đừng sợ. Chư nhân tộc tiểu nô lệ nhóm kích động nói. Chư nhân tộc nhóm đứng lên, lần nữa hừ hừ va chạm cao su đệm. Trước mắt chư nhân tộc còn chưa có xuất hiện giác tỉnh già. Bất quá bọn hắn biểu thị mỗi ngày đụng mấy chục lần. Cảm giác thân thể rất dễ chịu, thế là để bọn hắn tiếp tục đụng đi. Dạng này đụng có thể hay không xảy ra chuyện a? Windsor có chút lo âu dao động cái đuôi nhỏ. Sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ sợ dưỡng thành bất lương ham mê. Alan lo lắng cũng là một phương diện khác sự tình. Hắn nghe nói sư nhân tộc giác tỉnh giả đều là động một chút lại gào thét. Cái này thói hư tật xấu để bọn hắn cá nhân tập tục biến thành nhanh nhẹn dũng mãnh. Đều là có loại ta muốn tìm ngươi đánh nhau cảm giác. Hắn lo lắng chư nhân tộc đụng vào nghiện. Về sau thức tỉnh cũng sửa không được yêu đụng đồ vật mau bệnh. Nhìn thấy cao su vật liền đụng một cái, bọn hắn cũng chỉ là đụng một hồi mà thôi. Dù sao trên tay còn có công trường công việc, không thể dừng lại quá lâu. Mỗi ngày đụng mấy chục lần là đủ. Đợi đến nhóm này chư nhân tộc rời khỏi, Alan xuất ra tờ thứ 6 giấy. Tờ thứ 6 trên giấy viết là cẩu đầu tộc. Hiện tại cẩu đầu tộc phương pháp huấn luyện là đánh bao cát. Có rảnh liền chạy đi tổ đội đánh bao cát đã trở thành hành vi của bọn hắn thường ngày. Cao su va chạm tràng đối diện đúng lúc là đánh bao cát địa phương. Alan trông thấy mọc ra lỗ tai chó các nô lệ ra sức đánh quyền. Mồ hôi đầm đìa, quên mất lao động mang tới mệt nhọc cảm giác. Hoặc là nói bọn hắn trầm mê đang đánh quyền vui sướng ở trong. Alan đi vào nhìn một vòng. Phát hiện đám cẩu đầu nhân đánh quyền lúc đông đưa hưng phấn cái đuôi nhỏ. Như cánh quạt đồng dạng lay động. Phi thường có ý tứ. Alan lão sư, ngài cũng tới đánh quyền sao? Một tiếng thanh thúy nữ đồng thanh âm tại bao cát trong tràng vang lên. Alan cúi đầu xuống. Trông thấy không biết từ nơi nào vọt tới đuôi chó tiểu la lị. Nàng đong đưa trắng như tuyết cái đuôi nhỏ. Mở to đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn. Ta không đánh, đến xem mà thôi. Cặp kia chó lỗ tai cũng là bạch bạch. Lông bù xù, Alan xoa xoa tiểu la lị đầu. Làm cho đối phương trở về học tập. Tiểu La Lị không vui, đong đưa sinh khí cái đuôi nhỏ, xoa xoa chạy. Alan đại nhân, bọn hắn đều là đang đánh quyền, có phải hay không buồn tẻ một chút? Ta xem chúng ta thích khách truyền thừa, trở thành một tên hợp cách thích khách cần các phương diện huấn luyện. Nội dung phi thường phong phú, Windsor không có để ý Tiểu La Lị, trong đầu đã ở tự hỏi như thế nào cải tiến thức tỉnh pháp. Bọn hắn không phải ưa thích đánh quyền à, vậy không bằng mở lôi đài thi đấu đi, xem ai là quyền vương. Alan quay một vòng, thu hoạch một đám cầu đầu nhân vấn an về sau, nghĩ đến đánh quyền tranh tài phương pháp, đánh quyền trong tràng, đám cầu đầu nhân lộ ra coi như không tệ hứng thú. Mặc dù không có chư nhân tộc cầm đầu công kích nhiệt tình, nhưng đánh quyền tranh tài cần phải có thể làm bọn hắn đấu kình. Tranh tài, có lẽ có thể thử một chút. Windsor lẩm bẩm nói, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đằng sau Alan lại chuyển tới một cái khác sân huấn luyện. Những thứ này huấn luyện đều là lân cận tại một khối. Alan có thể tùy thời hoán đổi sân bãi nhìn chủng tộc khác huấn luyện tình huống. Phía trước là một khối đất trống. Phía trên cũng không có người. Chú ý tới Alan ánh mắt nhìn chăm chú về phía không người đất trống. Windsor giải thích nói, chỗ ấy là lang nhân tộc huấn luyện địa. Kỹ năng đặc sắc là biến thân thành nửa sói nửa người hình thái. Trăng tròn lúc cường đại nhất. Hiện tại tính nhắm vào huấn luyện là tại dưới đêm trăng chu lớn. Bình thường ban ngày không huấn luyện, đến tối mới huấn luyện. Ta không biết có hữu dụng hay không. Phần kế hoạch này không phải Alan viết. Lúc ấy Minh Nhật Trấn bên trong còn không có lang nhân. Theo Minh Nhật Trấn thương vận chuyển con đường càng mở càng rộng. Minh Nhật Trấn lang nhân nô lệ mới dần dần tăng trưởng đến vị trí. Đằng sau tăng trưởng đến hai vị số. Ta còn không có gặp qua lang nhân tộc. Mang ta nhìn xem. Alan đối với trong truyền thuyết lang nhân cảm thấy rất hứng thú. Biến thân loại kỹ năng là dính đến sinh vật thể biến hóa tình huống. Bên trong khả năng ẩn chứa một loại nào đó không biết sinh vật kỹ thuật. Lang nhân tộc hiện tại không có tốt phương pháp. Chúng ta chỉ biết là lang nhân có thể biến thân, nhưng là không biết dụ phát biến thân nguyên nhân là cái gì. Windsor giống như nhỏ thư ký, ôm một chồng giấy vội vàng đuổi theo Alan bộ pháp. Cũng vì Alan báo cáo lang nhân tộc huấn luyện tiến độ. Như vậy chúng ta cần phải nghiên cứu một chút trăng tròn trạng thái lang nhân có dạng gì biến hóa. Nếu như không có biến hóa, chúng ta có thể từ truyền thuyết xa xưa bên trong thu hoạch được linh cảm. Alan đề nghị, mỗi cái chủng tộc đều có nó đặc sắc. Vì sao tại đêm trăng biến thân, bọn hắn biến thân nguyên nhân dẫn đến là cái gì? Từ cổ đại trong chuyện xưa tìm tới dấu vết để lại cũng là phương pháp một trong. Windsor bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Suy tư ngói, trước đó Marianne thương thuyền từ Thủy Châu Cảng trở về một ít quốc gia khác văn hóa thư tịch. Ta quay đầu nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, Alan nhìn thấy lang nhân tộc. Lang nhân tộc cũng là nô lệ xuất thân. Bắp chân chỗ in dấu màu đen lạc ấn. Cùng đủ loại roi lưu lại vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Minh Nhật Trấn hiện tại không có hủy bỏ chế độ nô lệ đổ. Nô lệ chuyển biến thành dân tự do cần thời gian thích ứng. Mà trên người bọn họ lưu qua nô lệ lạc ấn. Cũng làm cho bọn hắn khó mà thực sự trở thành dân tự do. Mỗi lần nhìn cái kia màu đen in dấu sẹo. Tổng hội nhớ lại kém một bậc tự ti chuyện cũ. Cho nên Alan để bọn hắn lao động, thậm chí còn cắt một bộ phận nô lệ cùng dân tự do cộng đồng làm việc. Làm cho tất cả mọi người trông thấy, nô lệ chăm chú lao động không thể so với nhóm dân tự do chênh lệch. Thậm chí càng mạnh, bởi vậy chậm rãi xóa đi hai loại giai cấp ngăn cách. Bất quá loại này ngăn cách rất khó tiêu diệt, hoặc là chờ tuế nguyệt san bằng. Hoặc là tri thức phổ cập càng xâm nhập thêm, tăng lên toàn bộ quốc thú người tố chất cùng tư tưởng độ cao.